Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 493, lẫn nhau tính toán. Góc truyện audio.com tại Cygnus một sao phồn hoa đầu đường, một nam ba nữ tổ hợp phá lệ làm người khác chú ý, cái kia tuấn Mỹ thiếu niên nhìn có chút giống là Nova đế quốc người, mà phía sau hắn ba cái kia Mỹ lệ kim quang lóng lánh nữ nhân vừa nhìn liền biết là Sovereign tộc nữ nhân. Mà Chu Diệp phía trước bên cạnh tùy tiện đi tới, ba cái Sovereign nữ người thận trọng tại phía sau đi theo, để cho người ta vừa nhìn liền biết bọn hắn phụ thuộc quan hệ. Dù sao, Sovereign tộc nhưng không có chế độ đa thê dạng này tập tục, chỉ có bị dạy dỗ qua đi, phi thường nhu thuận nữ nô mới có thể như vậy. Này, anh em, nữ nô của ngươi bán không? Một người mặc cách ăn mặc phục trang đẹp đẽ đầu heo nam nhân đi đến Chu Diệp trước mặt hèn mọn mà hỏi. Mẹ của ngươi bán không? Chu Diệp trực tiếp hỏi ngược lại, chuyện như vậy hắn đã gặp được tốt nhiều lần, dù sao làm ngân hà ca cơ Fiona mỹ lệ là không thể nghi ngờ, mà trên cái tinh cầu này, bất luận cái gì đồ vật cũng có thể bị công khai ghi giá. Dĩ vãng có người hỏi thời điểm, Chu Diệp câu này hỏi lại cũng có thể làm cho bọn hắn biết khó mà lui, nhưng là hiển nhiên, lần này Chu Diệp tính sai. Người nguyện ý cầm nữ nô của ngươi đổi mẫu thân của ta sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Mang một cái đầu heo tên kia thần sắc đơn giản có thể dùng mừng rỡ như điên để hình dung. Người thật sự là quá có mắt hết, mẫu thân của ta tại chúng ta trong tộc thế nhưng là nổi danh đại mỹ nhân A, lăn. Chu Diệp buồn bực lười nhắc lại cùng cái này tên dở hơi dây dưa trực tiếp một cái quát lớn đem hắn chấn động ngất đi. Thật sự là ngân hà lớn cái gì chim, đều có A, phốc, Fiona lập tức bật cười cho chủ nhân của mình làm lấy phổ cập khoa học. Chủ nhân á A người là nghe không hiểu châm chọc cùng chào phúng. Bọn hắn kia đáng thương não dung lượng cơ bản chỉ có thể nghe hiểu thẳng lời nói thẳng, cho nên bọn hắn tại ngân hà bên trong có nhược trí chủng tộc xưng hào. Bọn hắn cũng là gây phiền toái đại danh từ, chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh, ngay cả người chấp pháp cũng không thèm để ý những này bị người giáo huấn ngu xuẩn. Chu Diệp phát hiện quả nhiên là dạng này, cho dù là mình đem ra hỏa này chấn choáng trên mặt đất trên bầu trời duy trì chỉ an người máy cũng không có một cái nào nhiều chuyện xuống tới xem xét. Tốt a, ta lại chướng kiến thức. Chu Diệp thở dài một hơi hỏi, liên lạc Karina sự tình xử lý thế nào? Đã tốt, nàng nói nàng sẽ phái người tới đón chúng ta. Đi qua, Fiona đắc ý vừa nhấc cái cằm tựa hồ tại đối chủ nhân của mình nói, nhìn, mị lực của ta ngay cả nữ nhân đều không cách nào chống cự. Hy vọng bọn họ có thể nhanh lên, ta đã chịu đủ địa phương này. Chu Diệp thật không thế nào ưa thích dạo phố, mà cái này khắp nơi là cửa hàng tinh cầu vừa lúc liền là hắn không thích nhất địa phương. Ta muốn hẳn là rất nhanh. Fiona lời còn chưa nói hết, liền thấy bầu trời xa xa bên trong, một đội xa hoa xe bay hướng về các nàng lái tới, mà xe bay bên trên dễ thấy vị trí đều khắc rõ tai vần tập đoàn tiêu chí. Nàng nhịn không được mừng rỡ đối chủ nhân của mình nói ra, chủ nhân, bọn hắn tới. Vân, Chu Diệp mắt nhìn rất nhanh tới trước mặt mình đội xe, luôn cảm thấy giống như có là lạ ở chỗ nào. Bất quá được rồi, hắn không cảm thấy bọn gia hỏa này có năng lực đem chính mình thế. Nào, Fiona tiểu thư là sao? Bước xuống xe một vị thân mang OL trang phục thiếu nữ tóc tím, nàng không có để ý Chu Diệp trực tiếp đứng tại Fiona trước mặt khách khí nói, tiểu thư nhà ta phái ta tới đón ngài đi gặp nàng, vậy thì thật là quá cảm ơn ngươi. Fiona cười hỏi, xin hỏi ngươi là, ta gọi Salin, là tiểu thư tư nhân thư ký. Salin biểu lộ lạnh nhạt nói, mời lên xe đi ta mang ngài đi gặp tiểu thư tốt. Fiona nói xong ngồi lên xe, mà Chu Diệp cùng hai nàng khác cũng ngồi lên. Xin hỏi vị tiên sinh này là Fiona tiểu thư người nào? Ngồi trong xe, Salin một bộ vẻ hiếu kỳ hỏi. Đây là bảo tiêu của ta, hắn phụ trách an toàn của ta. Fiona trực tiếp liền đem đã cùng chủ nhân của mình thương lượng xong lý do thoái thác đem ra, dù sao, nếu như nói Chu Diệp là chủ nhân của nàng, cái này liền có chút quá làm người khác chú ý, với lại, sẽ cho. Người một loại lòng cảnh giác lý. Tuấn Mỹ như vậy nam nhân thế mà lại là Fiona tiểu thư bảo tiêu, đây thật là quá khiến người ngoài ý, Salin một bộ khó có thể tin bộ dáng, nhưng là trong mắt của nàng, lại xẹt qua một tia đùa cợt mà cái này, hoàn toàn liền bị Chu Diệp cho thấy được. Thú vị, quá thú vị, Chu Diệp bắt đầu cảm thấy chuyện này biến có chút tốt chơi, Salin trong mắt đùa cợt hiển nhiên là biết mình cùng Fiona chân thực quan hệ mới có, Fiona nếu biết những chuyện này, vì cái gì lại đồng ý thấy mình. Ta muốn xin hỏi một chút, Salin tiểu thư chiếc này xe bay là tiểu thư nhà ngươi tọa giá sao? Chu Diệp nhìn xem trong xe xa hoa trang trí, giả bộ như không thèm để ý bộ dáng hỏi. Đương nhiên, tiểu thư nhà ta phi thường để ý Fiona tiểu thư vị bằng hữu này, cho nên, phái ra xe của nàng đội tới đón tiếp Fiona tiểu thư. Salin, nói xong, trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét. À, không biết Tywin tiểu thư dự định ở nơi nào tiếp kiến Fiona tiểu thư đâu? Chu Diệp nói xong, làm ra một cái xin lỗi thần sắc không có ý tứ, làm Fiona tiểu thư người bảo vệ ta nhất định phải nắm giữ Fiona tiểu thư hành trình. Cái này không có gì. Salin một bộ lý giải bộ dáng nói ra tiểu thư nhà ta sẽ ở Cát Ni Hoàng gia trang viên cùng Fiona tiểu thư ôn chuyện, nơi đó là một cái mỹ lệ phi thường địa phương. Thực là không tồi a, Chu Diệp cười, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Salin, con mắt thanh âm biến đến mức dị thường nhu hòa. Salin, ngươi thật sự là một cái xinh đẹp cô nương. Đến, nói cho ta biết ngươi chủ nhân đều biết cái gì. Chủ nhân biết, Fiona tiểu thư bán rẻ nàng, nàng rất sinh khí. Nàng dự định đi Fiona tiểu thư cũng dạy dỗ thành một cái mỹ nhân. Khuyển, Salin thần sắc biến có chút ngốc trệ. Ngô, Fiona nghe được Salin, lập tức giật mình che mình miệng, nàng biết chủ nhân của mình chính đang thi triển thôi miên năng lực, hỏi lên lời nói là tuyệt đối không sai. Không nghĩ tới kế sách của mình thế mà bị Karina cho xem thấu, hơn nữa còn bố trí bẫy dập chờ mình đạp lên. Nghĩ tới đây, Fiona không khỏi dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem chủ nhân của mình. Chu Diệp Dây đã hiểu Fiona ý tứ, nàng muốn biết mình là làm sao lộ tẩy. Chủ nhân của ngươi làm sao phát hiện Fiona bán nàng? Salin nghe được Chu Diệp tra hỏi, thần sắc có chút dãy dụa nhưng là cuối cùng vẫn là nói ra. Chủ nhân nhận được lão gia hỏa cảnh cáo, còn biết bộ dáng của ngươi. Với lại nàng thông qua Cygnus một sao nhập cảnh đại sảnh giám sát thấy được ngươi cùng Fiona cùng một chỗ hình vẽ. Không nghĩ tới, Tywin lão gia, hỏa này nhanh như vậy liền đem tin tức truyền đưa cho mình nữ nhi. Xem ra hắn rất quan tâm nữ nhi của mình a, Chu Diệp sờ lên cằm tự nhủ. Chủ nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Fiona cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nàng vội vàng hỏi. Người nói, nếu như Karina tại cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm bị mình nữ nô cho phản bội, người nói nàng sẽ có dạng gì thần sắc? Chu Diệp nhìn xem Salin vừa cười vừa nói. Đoán chừng nàng sẽ mắt trợn tròn a, Fiona Jay đã hiểu chủ nhân của mình ý tứ, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía cái này gọi Salin nữ hài, không thể không nói, liền xem như cái Les Karina ánh mắt cũng là rất không tệ, chỉ ít cái này gọi là Salin nữ hài đã khiến cho tự mình chủ nhân hứng thú. Ta vừa mới hỏi cái này chiếc xe có phải hay không Karina tọa giá liền là muốn biết xe này bên trên có hay không lắp đặt trang bị theo dõi, hiển nhiên nạp tốt, điểm ấy vị này Salin tiểu thư phi thường thành thật không có nói sai. Ở chỗ này, vừa lên xe ta liền ngửi thấy một cỗ dị hương cùng. Cái kia mùi, hiển nhiên cái này Les không có bớt ở chỗ này cùng vị này Salin tiểu thư thành tựu chuyện tốt. Ta nhớ nàng hẳn không có bị người nhìn xem cái kia đam mê. Cho nên, đây thật là một cái tuyệt hảo dạy dỗ nơi trốn a, Chu Diệp vừa nói, vừa bắt đầu bày ra xe ly đến. Thế nhưng là, chủ nhân, dạng này có phải hay không thời gian có chút quá ngắn? Fiona vẫn còn có chút lo lắng. Đồ ngốc ngươi đã quên sao? Thời gian, chỉ là ta đồ chơi mà thôi. Chu Diệp cười giải trừ Sally tất cả vũ trang, đồng thời giải khai mình thôi miên khống chế. Nhà à, ngươi đối ta đã làm những gì? Sally trở nên hoảng hốt về sau, phát hiện mình đã bị giải trừ. Hoàn toàn vũ trang, lập tức cuộn mình trở thành một đoàn, cả kinh kêu lên. Không có việc gì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, so với nữ nhân tới, quả nhiên vẫn là nam nhân càng thích hợp làm chủ nhân của ngươi. Chu Diệp nói xong nhào tới, hắn đây tuyệt đối không phải cái kia trùng lên não, chỉ là vì một cái nho nhỏ bố cục mà thôi, ân thật chỉ là dạng này, cách chương.